Chương 1231, truy sát vạ lẹn tỷ nổ. Phần 2 nhìn ra được, rốt bình thường ở nơi này nhánh quân đội chung vẫn là rất được lòng người, cho nên vào giờ khắc này, những cái này nở tờ cờ cư nhiên không có một đối với hắn nói năng lô mãng. Vừa rồi cái kia sĩ binh trưởng nửa ngờ nửa tin, đồng nhiên rút ra trường kiếm, phá vỡ chính mình ngón trỏ. Trong lúc nhất thời, miệng vết thương chảy ra không sạch sẽ huyết làm cho cả người hắn đều ngây người. Thế nào, tại sao có thể như vậy trong lúc nhất thời, rút kiếm ra khỏi vỏ tiếng len ken bên tai không dứt. Hầu như từng cái đế long kỵ sĩ đoàn chiến sĩ đều cắt vỡ ngón tay của mình. Kết quả, tuyệt đại bộ phân máu của người ta đều là màu xanh đen một cái tuổi trẻ mà non nớt lính quèn. Huyết dịch vẫn như cũ là màu đỏ, ánh mắt của hắn nghi ngờ nhìn sĩ binh trưởng, đại nhân, máu của ta vì sao? Sĩ binh trưởng không thể nào trả lời. Giót thì cười nói, đó là bởi vì ngươi mới vừa bị điều động qua đây mà thôi, mà chạy xuôi lấy dơ chọc huyết dịch các chiến sĩ, ở chỗ này đã đóng ở chí ít một tháng cờ dạn, ta nói không sai đi cờ dạn, chính là cái kia sĩ binh dáng dấp tên. Hắn sau khi nghe xong, sắc mặt một mảnh đen tối, đại nhân, ngài... Ngài nói xong có lẽ là đúng đích. Nhưng mà, vừa dứt lời, một chi tên lệnh đã từ ngoài mấy chục thước vạch ra một đạo cũng không đường vòng cung ưu Mỹ, bắn thẳng về phía rót giờ khắc này, dì tất đột nhiên đứng dậy, một bả đánh bay mũi tên này lúc này, ta đã đưa ánh mắt khóa được kẻ tập kích, người nọ, chính là đã gãy một cái cánh tay, xa xa ở trên ngựa căm tức rót duy ngói, vạ lẹn tí nổ thật không nghĩ tới, người này năng lực khôi phục cùng lực ý chí cư nhiên như vậy kiên cường. Mặc dù là gãy cánh tay một con, bây giờ phẩm cấp, cùng toàn thuộc tính cũng không có chút nào giảm bất chỉ bất quá, hắn bắn tên tư thế cũng không ưu nhã, chân trái chĩa vào cánh cung phục vụ tay phải, mà tay trái thì dụng hết toàn lực bắn ra một kiếm này. Lúc này, duy ngói, vạ lẽn tí nổ ánh mắt hung ác nhìn chăm chú vào ta, cực kỳ tức giận, chết tiệt La Tử Phi, ghê tởm kẻ phản bội rót, không muốn lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng đế long kỵ sĩ đoàn nghe lệnh. Giết sạch bọn họ giờ khắc này, không có ai di chuyển, đế long kỵ sĩ đoàn đã choáng váng, sự thực máu me cùng quan trên mệnh lệnh để cho bọn họ tự mâu thuẫn, không biết theo ai rót nộ cùng, mang to, duy ngói, vạ lẽn tí nổ, ngươi cái này diệt tuyệt nhân tính xuất sinh, vì bảo trụ hồn quân. Vương tọa, ngươi lại muốn dùng các huynh đệ huyết tới lót đường, ngươi thật là ác độc độc tâm các huynh đệ, đừng lại bị hắn mê hoặc, các ngươi nhìn một chút của tay, huyết dịch kia nhan sắc đi lúc này. Vô số ánh mắt dường như đèn pha một dạng tập trung ở tại duy ngói, vạ lẹn tí nổ chỗ của tay, vết thương của hắn tuy là bị vải xô bao vây, nhưng là không sạch sẽ màu xanh đen như cũ nhuộm dần một cái mảnh nhỏ. Thằng ngãi này, chúng độc sâu đậm gì tất nói, cái này trùng ma tộc chi độc, có thể dựa vào. Nhật nguyện trầm tích chậm rãi tiêu tán, dù sao các ngươi chúng độc không sâu, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, coi như các ngươi lúc này đây giết sạch rồi chúng ta. Tiếp theo đến khi cường địch lần nữa xâm lấn đế long thành thời điểm, duy ngói, vạ lẽn tí nổ vẫn sẽ hay không dùng thủ đoạn giống nhau đi đối phó các ngươi. Nếu nói như vậy, các ngươi sẽ hoàn toàn biến thành không có ý chí cương thi, mê thất linh hồn của chính mình, vĩnh viễn mất đi gia viên của mình. Gì tật lời nói đao đao vào thịt, nhất châm kiến huyết, trong lúc nhất thời làm cho đế long thành đoàn người táo động. Mà duy ngói, vạ lẽn tí nổ còn muốn nói, ta vô tình cắt đứt hắn, duy ngói, không cần nói nhảm, ta chính là một câu nói, ngày hôm nay 10 triệu người công đế Long Thành tất nhiên sẽ rơi vào tay giặc, ta La Tử Phi làm người các ngươi hẳn rất rõ ràng, ta đối với địch nhân thế nào, đối với mình huynh đệ thì thế nào. Nếu như các ngươi nguyện ý quy thuật ta, ta sẽ lấy huynh đệ chi nghị đối đãi, sẽ không đem các ngươi làm vật hy sinh, đi vì hôn quân bán mạng. Nếu như các ngươi không muốn đầu hàng, vậy thật xin lỗi, ta hôm nay để các ngươi đều diệt vong. Duy ngói, vạ lẹn tí nổ giận dữ, La Tử Phi, ngươi ở đây khoác lác. Ta nhìn từ trên xuống dưới hắn, không khỏi sững sờ, yêu à, lại có thể kỵ mã, được rồi, ngươi nhắc nhở ta đang khi nói chuyện, ta một tay phất lên, thả ra một cái lục mang tinh pháp trận, chỉ nghe thấy trong pháp trận một hồi sói tru truyền đến, cực địa thiên lang thật vẫn bị ta triệu hoán đi ra. Độc luyến thu vũ thầm giật mình, Ninh Khả, đây là tình huống gì? Ta cười nói, cực kỳ hiển nhiên. Cái này công cộng phó bản bị thượng cổ xà ma khí tức ô nhiễm, cho nên nó ở thời điểm, tất cả mọi người không có cách nào khác tọa kỵ bằng không. TNNG, ta còn thực sự phải nhường bảo bối đem lưu lại đây. Độc luyến thu vũ hé miệng cười, thôi đi, khinh bị ngươi, sau đó ra cắt lượng được rồi, ta nói chính là lời nói thật được không? Đang khi nói chuyện, trong tay ta đã ngưng tụ ra một cỗ người gây sự long khí, đạp mau lên bên trên thiên lang, mạnh mẽ kẹp trong bụng sói. Cái này thiên lang rít gào một tiếng chợt nổi lên, một cỗ thanh sắc ánh sáng trong nháy mắt sao động ở tại cái kia cự đại như tiểu phượng dưa hấu một dạng ổ khóa tiến lên cạch toàn bộ ổ khóa bị thần long thánh tài mạnh mẽ đại khí lưu vọt thẳng nát. Đế long kỵ sĩ đoàn nở tờ cờ tất cả đều thấy choáng, loại này độ mạnh yếu, đoán chừng là duy ngói, vã lẽn tí nổ cũng không thể cùng mà trên thực tế cũng là như vậy, ta đổi lại. Nhất kiện thiên cấp thiên khí trang bị, nhất kiện huyết vực A cấp thánh khí trang bị, trên người chiếu sáng tinh linh long khiên, lại ngồi cưới trưởng thành cấp tọa kỵ, trưởng khống lực đã giỏi hơn thiên cấp B bên trên thừa dịp đối phương ốc, bên cạnh của ta, cũng tốt, có thể ngồi cưới chiến sĩ cũng tốt, từng cái triệu hoán ra chính mình tọa kỵ. Ta một tay lấy không cách nào ngồi cưới tuyển cận ôm được sau lưng của mình bên trên, cười một cái nói, ngày hôm nay giới hạn ngồi một người. Còn lại mục sư chính mình tìm tọa lúc này, thiên ngai dắt tay cũng triệu hoán ra chính mình tọa kỵ, vậy, là một đầu màu đen mã, trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm một con màu tím góc, nghiễm nhiên là một đầu địa cấp ác ngọc thú. Lao già này, thật có hàng A lão nhân ra nói, tiểu gia súc, kế tiếp xem ngươi rồi, mới vừa thiên nhân chạm chưa có xem qua nghiện, hiện tại chúng ta phải tiếp tục. Độc Luyến Thu Vũ cũng cười lạnh nói, hừ hừ, vừa rồi cái kia hai cái hồn đạm bê quá mạnh, không xen tay vào được, hiện tại được rồi ta khoát tay chặt lại, đi ra hàng rào sát, vận hướng phía đế long kỵ sĩ đoàn đi tới, lúc này, lấy năng lực của bọn họ, muốn phá vỡ ta vật phòng cơ hồ là thiên phương dạ đảm, chỉ sợ cũng liền lực công kích hạn mức cao nhất cao tới 95 vạn duy ngói vạ lẹn tỉ nổ cũng không có thể diện tích lớn phá vỡ ta vật phòng. Muốn miểu sát, ha ha, càng là người si nói mộng ta không dám. Thổi phong tự có cỡ nào như gốc khí thế, chí ít vào giờ khắc này, bao quát cờ dạn ở bên trong, rất nhiều nở tờ cờ đỉnh đầu tên đã từ đại biểu tuyệt đối đối nghịch màu đỏ chợt biến thành lục sắc, cơ hồ là dùng chạy đi tới sau lưng của ta, trước người, vạ lẽn tí nô ủng độn càng ngày càng ít bất quá, vạ lẽn tí nô dù sao căn cơ không cạn, vẫn có không ít nở tờ cờ cực kỳ chấp nhận nợ nần. Loại này ước chiếm 30%. Một cái liền sĩ quan phụ tá cũng không tính sĩ binh trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ, nạt nhỏ, tướng quân đại nhân, ngài đi đảm bảo hộ quốc vương bệ hạ đi, những thứ này phản nghịch liền giao cho chúng ta đi. Vạ lẹn tì nổ nhìn trước người chính là mấy ngàn người, không khỏi cắn răng, vô vô huynh đệ mình bả vai, lui về phía sau mấy bước, nơi đây liền giao cho các ngươi. Nói xong, hắn quay đầu thúc ngựa đi liền chỉ tiếc, đã quá muộn, ta đã giành trước một bước. Đuổi theo. Trước mặt một mảng lớn kỵ sĩ người chơi chặn đường đi của ta, mà ta thì hai cánh tay cùng vùng, phẫn nộ quát, cút trong lúc nhất thời, gào thét cơn lốc tinh thần quét quanh mình, long toàn múa phía dưới, chu vi mảng lớn binh sĩ đều lâm vào xoay tròn trạng thái cực địa thiên lang đạp nát càn khôn, nhanh dê tở ra kho y chu nở dê vây, truy hướng về phía duy ngói, vạ lẹn tì nổ, vẫn đuổi tới trong lòng đất đường ra của đường hầm chỗ duy ngói. Vạ lẹn tí nổ chứng kiến ta đuổi tới cùng không nỡ, đột nhiên hướng. Phía một bên tường đống nhiên cơ một quyền, trong lúc nhất thời, phía sau hắn tảng lớn gạch đột nhiên trầm xuống, xuất hiện một đầu ra y đạt đến chừng 10 thước khe danh phía dưới, một mảnh hồ sâu, mấy con xá sấu lớn đột nhiên nhảy lên, trưng khai miệng to như chậu máu chỉ tiếc, yên lặng thật lâu cực địa thiên lang lúc này điên, tung người một cái, lấy khỏe mạnh tư thế vượt qua hồ sâu, mà ta càng là ra khỏi một đạo long khí sóng. Một bả vỗ chúng vạ lẹn tì nổ mới vừa nện xuống khối kia tường. Chỉ tiếc, vách tường này không chút sức mẹ tuyển cận ôm thật chặt phía sau lưng của ta, thấp giọng mắng, ca ca, cái này công tắc là một lần duy nhất mà ta mỉm cười. Đột nhiên dừng bước, một tay lấy tuyển cận ném tới giữa không trung bảo bối hội ý, một bả tiếp nhận tuyển cận, mang nàng tới một điểm khắc bông, sau đó bước nhanh hướng ta bay tới. Tuyển cận gấp đến độ một mạch dậm chân, ca ca thúi. Ngươi điên ư không muốn tự mình đi a? Ta cười nói, tuyền tuyền, làm cho cây ớt nghĩ biện pháp dựng hoành cây thang đi, cũng có thể qua đây ca ca, ta hận ngươi ô ô ô. Tuyền cận lệ rơi đầy mặt. Ta nở nụ cười, nha đầu ngốc, đến rồi hậu hoa viên thì thế nào nguy hiểm còn không cũng biết, ta có thể nào để cho ngươi theo ta cùng nhau mạo hiểm? Nhưng mà, khiến cho ta không tưởng được là, nhưng vào lúc này, cân nhắc con chiến mã như gió vậy cuốn tới, cư nhiên trong nháy mắt cướp đến rồi trước mặt của ta. Sau đó, không đợi ta nói chuyện, mặt của ta đã bị chúng nàng ngắt một lần, hồn đạm, vì sao bỏ xuống chúng ta ngươi cái này chết không lương tâm đồ đạc? Ta kinh ngạc nói, mẹ kiếp, các ngươi chiến mã không tệ à, đều là nhảy xa cao thủ a. Lúc này, bảo bối cũng bằng nhanh nhất độ vọt tới trước mặt của ta, đồng thời đem tuyển cận trả lại cho ta, kết quả ta kém chút bị tiểu la lị bóp chết, ca ca thúi, còn dám quăng đi ta, ta an vị chết ngươi, ta lệ rơi đầy mặt, các ngươi chỉ biết khi dễ ta. Lúc này, tất cả kỵ tướng đều tới rồi, chẳng khác gì là đem cả nhánh đội ngũ mỹ mãn mang về. Đương nhiên, ngoại trừ Lạc Lam cùng nước ngập Lạc Tiên, các nàng lúc này là an toàn, hơn nữa đang ở rổ ta nào nhặt rơi xuống. Xem ra, liệt mã quân đoàn chiến mã quả nhiên không thể tầm thường so sánh, tính năng thực sự không sai, đều nhanh vượt qua ta hầm mở bồ sủ. Được rồi, nếu mọi người cùng nhau tới, ta đây cũng đừng làm kiêu, xông lên đi, tao niên nhóm, giết chết tất cả cản đường thái điểu chúng ta bằng nhanh nhất độ đuổi theo Valentino. Trước mắt rất nhanh một mảnh ánh sáng, ta đi ở đội ngũ hàng trước nhất, một đôi mắt đã nhìn vào quanh mình tất cả, vô số đế long thành cùng tiễn thủ xuất hiện ở tiền phương của chúng ta, ta vừa mới có ngọn, chỉ thấy vô số như châu chấu một dạng tên dồn dập đột kích N.